Ai cũng có một cuộc đời riêng, số phận riêng. Có người may mắn từ nhỏ đã sinh ra trong gia đình giàu có, chỉ cần bước ra đời đã có một thảm dài trải đầy hoa. Nhưng cũng có người không may mắn sinh ra trong nghèo khó, thiếu thốn. Chỉ là tại đây, có người chọn cách vươn lên, đứng dậy và thoát ra cái nghèo. Nhưng cũng có kẻ chỉ ở mãi đó, chấp nhận số phận và mãi mãi nhìn người khác phát triển. Rất khó để đánh giá một người chỉ qua hoàn cảnh sống của họ. Giống như là vụ án ngày hôm nay, đôi khi có những người nhìn là vậy nhưng đời tư của họ lại hoàn toàn không như chúng ta nghĩ. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiền X. Ngày 12 tháng 9 năm 2011, đồn cảnh sát Cổ Lâu thuộc thành phố Nam Khai Thiên Tân đã nhận được một cuộc gọi phàn nàn từ người dân khu dân cư cấp A. Ông Trương Ly Nhân là người sống tại tầng 3 ở trong tòa nhà, đã báo cảnh sát về việc đã 2 ngày liên tục ông nghe thấy tiếng ồn ào ở tầng trên. Vụ việc đã được báo lại cho ban quản lý tòa nhà nhưng không được giải quyết ổn thỏa. Cuối cùng, vì không chịu được tính khí của người hàng xóm nên ông quyết định báo cảnh sát. Sau khi nhận thông báo từ ông Nhân, 2 viên cảnh sát đã được cử đến đây để hỗ trợ xử lý vụ việc. Từ lời ông Nhân, cảnh sát biết được căn hộ mà gia đình ông Nhân sống là phòng 302, căn hộ phía trên là 402. Cảnh sát cùng bảo vệ tòa nhà đã lên gõ cửa phòng 402 để lấy thêm thông tin. Sau vài tiếng gõ cửa, người bước ra đón là Từ Tố Như, 43 tuổi. Vừa nhìn thấy ông Nhân, bà Như liền đổi thái độ, mặt xám xịt cằn nhằn. Đã bảo là không phải nhà tôi rồi mà, sao các anh cứ làm phiền tôi hoài vậy? Theo như lời ông Nhân, thì vào khoảng từ 1 cho đến 3 giờ sáng mỗi đêm, ông thường nghe thấy tiếng gõ cạch cạch xuống dưới sàn nhà của tầng trên. Tuy không liên tục, nhưng cứ một chốc lại nghe thấy. Phòng 403 thì chưa có người thuê, còn chủ của phòng 401 thì đã đi công tác từ tuần trước. Ngoại trừ phòng của bà Từ Tố Như ra, thì không còn ai có thể gây ra âm thanh đó được nữa. Tuy nhiên, Từ Tố Như vẫn một mực khẳng định mình không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Bà Như khẳng định do trước đó gia đình bà và gia đình ông Nhân từng có một số xích mích nhỏ nên ông Nhân đang cố tình làm khó mình. Không thấy có thể giải quyết được với Từ Tố Như, cảnh sát chỉ có thể rời đi trước, xuống nhà của Trương Ly Nhân để kiểm tra. Quan sát thì thấy căn hộ ở đây cách âm khá kém, tường nhà đều đã cũ. Cũng có thể là bà Như không gây ra tiếng động mà thuộc về gia đình khác và có lẽ là ông Nhân đã nghe nhầm. Nhưng ông Nhân lại không cho là như vậy. Ông nhanh chóng lấy đoạn ghi âm mà ông đã ghi lại vào tối hôm trước đó đưa cho cảnh sát nghe. Đoạn âm thanh này được ghi vào lúc 2 giờ 23 phút ngày 11 tháng 9, được kéo dài 1 phút 12 giây. Và trong đó quả thật nghe được tiếng cạch cạch ở phía tầng trên. Tuy nhiên nó không liên tục, chỉ vang lên 5 đến 10 giây. Sau đó lại im lặng, khoảng 30 giây sau thì lại phát ra âm thanh như trên. Sau khi tua đi tua lại đoạn ghi âm nhiều lần, cảnh sát bất ngờ phát hiện ở giây thứ 39 đến 42 họ nghe thấy tiếng bước chân, chính xác hơn là tiếng giày cao gót. Lúc này, ông Nhân bỗng dưng đứng hình. Ông Nhân biết là Từ Tố Như trước giờ chỉ toàn đi giày bệt hoặc dép, chưa bao giờ cô ấy mang giày cao gót. Nhưng trên tầng 4, hiện giờ ngoài gia đình của cô ấy thì 2 căn hộ phía bên trên phòng ông Nhân không còn ai cả. Nếu không lý giải theo lẽ khoa học thì con người thường có suy nghĩ hướng đến tâm linh và ông Nhân cũng như vậy. Ông Nhân cho biết căn phòng 401 nghe đồn là 6 năm trước từng có một người phụ nữ mặc váy đỏ tự kết liễu cuộc đời mình ở đó. Qua thời gian, đó là phòng trống được ban quản lý tu sửa và cho người khác thuê. Mọi người nghe đến đây đều rùng mình. Người bảo vệ cũng xác nhận mình từng nghe thấy lời đồn này. Tuy nhiên, cảnh sát không hề tin vào chuyện ma quỷ. Sau khi nói xong, cả 4 người bảo vệ tòa nhà, 2 cảnh sát và ông Nhân đã quyết định sẽ lên trên để xem xét 2 phòng còn lại. Căn phòng 403 hiện vẫn đang được bỏ trống do người thuê mới chuyển đi 2 tháng trước. Như những căn phòng không có người ở khác, căn phòng này trống không, bám cả bụi do không có ai tới lau dọn. Một số rác vẫn còn dưới sàn nhà do người thuê cũ không dọn kỹ. Ngoài ra thì không có bất kỳ khả nghi nào. Căn hộ này luôn được khóa trái và chìa khóa là do ban quản lý cũng như là bảo vệ tòa nhà giữ. Chủ cũ của căn phòng cũng đã bàn giao chìa khóa từ lâu. Còn về căn hộ 401, đó là căn hộ bị đồn là có ma, nhưng hiện tại là do Lý Tấn Đạo, 32 tuổi, thuê lại được 2 tháng gần đây. Vì là nơi sống của người khác cho nên cảnh sát không thể tự tiện xâm nhập. Nhưng để giải quyết được vụ việc của ông Nhân, họ chỉ có thể nhờ ông chú ý thêm một đêm nữa để xem xét tình hình tiếp theo và được ông Nhân đồng ý. Sáng ngày hôm sau, các điều tra viên đã gọi điện cho Trương Ly Nhân để hỏi về âm thanh mỗi đêm, và lần này ông Nhân đã vui vẻ nói rằng ông không còn nghe thấy tiếng ồn nữa. Có vẻ như sự xuất hiện của các anh đã khiến cho người bí ẩn đó không làm phiền chúng tôi nữa. Cứ như thế, mọi chuyện đã được giải quyết. Thế nhưng, đến ngày 15 tháng 9, điều tra viên lại một lần nữa nhận được cuộc gọi từ Trương Ly Nhân. Đặc biệt, giọng ông Nhân trong lần gọi điện này tỏ ra run rẩy, nói với cảnh sát là mau mau đến vì họ nhìn thấy có vết máu ở tầng trên. Ngay lập tức, cảnh sát đã có mặt và phong tỏa toàn bộ hiện trường tầng 4. Vết máu được phát hiện ở cửa trước thang máy tầng 4, sau đó còn phát hiện ra một ít vết máu ở trước cửa căn hộ 401, nơi sống của Lý Tấn Đạo. Thấy tình hình không ổn, ngay lập tức đội điều tra đã phá cửa để xông vào bên trong. Đúng như những gì họ đoán, khi cánh cửa mở ra, một mùi tanh của máu nhanh chóng xộc lên mũi họ. Căn hộ 25m2 bị phủ kín bởi bầu không khí vô cùng khó chịu. Rèm cửa đều đã bị kéo lại, cửa sổ đóng kín, không có lấy một chút ánh sáng lọt vào trong phòng. Vừa bật đèn phóng lên, những người có mặt ai nấy đều sợ hãi vì sàn nhà có nhiều vết máu, ruồi nhặng cũng đã bắt đầu xuất hiện bay khắp phòng. Bên cạnh ghế sofa, cảnh sát phát hiện một vết máu bị kéo dài về phía nhà vệ sinh. Lần theo vết máu, cảnh sát sửng sốt khi bên trong đó là một thi thể nam đang trong quá trình phân hủy. Như vậy là một vụ án giết người trong phòng kín đã bắt đầu. Thi thể nam được đặt nằm trong tư thế thẳng người, hai tay chắp lên phía trên ngực, phía dưới có một miếng ni lông lớn lót dưới thi thể. Thi thể đang trong quá trình phân hủy nên bên trên miếng ni lông ngoài máu thì còn những chất dịch nhầy tiết từ người đã khuất ra. Ruồi nhặng bay khắp nơi, ròi cũng bò lúc nhúc ở dưới. Trên người nạn nhân mặc một bộ quần áo cơ bản, áo thun trắng, quần đùi đỏ, chân không mang gì, ở trên người cũng không thấy có phụ kiện, đồng hồ, dây chuyền nào. Sau khi đội giám nghiệm pháp y có mặt, cảnh sát đã nhường lại vị trí kiểm tra thi thể cho họ để tiếp tục điều tra hiện trường. Qua kiểm tra một vòng, cảnh sát nhận thấy đồ đạc trong nhà không có nhiều sự xáo trộn, ngoại trừ trong căn phòng ngủ. Ở trên giường, gối mền không bị sử dụng, nhưng dưới đất, ở bên trái đầu giường, cảnh sát lại tìm thấy một số vỏ kẹo bạc hà. Bên cạnh đó, họ còn tìm thấy nước tiểu và dấu vết, cho thấy nạn nhân đã bị trói tại chỗ này. Ngoài ra thì cảnh sát còn nhìn thấy một ít vết máu cào xước lên trên tường. Đi ra ngoài phía phòng khách ở ghế sofa, cảnh sát nhìn thấy ở trên bàn có hai ly nước đang được để ngửa. Cạnh đó là một vũng máu rất lớn, chính là vết máu ban đầu cảnh sát thấy kéo dài vào nhà vệ sinh. Cảnh sát cho rằng đây chính là nơi hung thủ đã ra tay với nạn nhân. Ngoài ra, phòng bếp không có sự xáo trộn, đồ đạc gọn gàng, dây điện tủ lạnh vẫn còn được cắm. Mở tủ ra thì cảnh sát không thấy có nhiều đồ gì ngoại trừ một số gia vị, rau củ đã dập nát, một ít trứng gà. 10 phút trôi qua, lúc này ở phía khám nghiệm tử thi cũng đã có được nhiều kết luận mới. Thông qua vết thương của nạn nhân, cảnh sát phán đoán nạn nhân đã bị tấn công từ phía sau, hung thủ đã dùng vật cùn đập mạnh vào đầu, khiến cho nạn nhân bị chấn thương nặng, qua đời do mất máu cấp tính và bị chấn thương sọ não. Trên người nạn nhân tuy không có vết thương nào nghiêm trọng, nhưng ở đầu ngón tay, lớp da đều bị bong chóc. Phán đoán là do cào cấu vào bề mặt nào đó. Cổ tay và cổ chân có vết hằn của dây thừng, cho thấy người này đã bị trói. Phần miệng của nạn nhân còn nhận thấy còn dính một lớp keo. Cũng đã xác định là trước khi tử vong, nạn nhân đã bị bịt miệng bằng keo dán. Với những thông tin này, cảnh sát đã có thể xác định suy luận ban đầu của mình, đó là nạn nhân bị nhốt trong phòng ngủ là chính xác. Về thời gian tử vong, họ suy đoán nạn nhân mất vào khoảng ngày 11 cho đến ngày 13. Sau khi xác minh được một số thông tin, cảnh sát tiếp tục rà soát toàn bộ căn nhà để tìm thêm manh mối. Như khi họ bước vào, hiện trường nằm ở tầng 4, bị đóng kín, cửa chính cũng đã bị khóa lại. Nhưng điều đáng ngờ là chìa khóa nằm ở bên trong ngôi nhà. Cảnh sát đã tìm thấy chùm chìa khóa ở trên móc tường. Theo như lời người dân ở đây thì mỗi phòng có 3 chìa khóa duy nhất. Một cái cho chủ nhà và hai cái cho ban quản lý. Để khóa được cửa phòng thì phải dùng chìa khóa mới có thể khóa trái được. Như vậy thì có thể thấy khả năng hung thủ có chìa khóa của chủ nhà là rất cao. Nếu không thì vụ án này chỉ có thể là một vụ án mạng trong phòng kín. Đồng thời, điều này cũng nhằm xác định hung thủ và người đã khuất có mối quan hệ rất mật thiết. Trước hết, họ phải xác định được nạn nhân là ai, vì căn nhà này thuộc về người tên Lý Tấn Đạo, nên đương nhiên cảnh sát sẽ nghĩ đến anh ta đầu tiên. Trong quá trình tìm kiếm, cảnh sát lại bất ngờ không tìm thấy ví tiền hay giấy tờ tùy thân của Lý Tấn Đạo. Điện thoại cũng không. Cuối cùng, họ chỉ có thể nhờ đến sự trợ giúp của người dân. Người bảo vệ tòa nhà và ông Trương Ly Nhân đã có mặt để giúp đỡ họ. Mặc dù thi thể đang trong quá trình phân hủy, nhưng vẫn có thể nhìn được rõ mặt nạn nhân. Chỉ trong một lần nhìn, cả hai người đã xác định người đàn ông đã khuất kia chính là Lý Tấn Đạo, 32 tuổi, người thuê căn phòng này được 2 tháng nay. Cảnh sát dựa trên thông tin này muốn liên lạc với người thân của Đạo nhưng không thể, vì giấy tờ, điện thoại di động của anh ta đều đã biến mất. Không những thế, Đạo là người mới chuyển đến, chưa ai được tiếp xúc nhiều với anh nên cũng không ai nắm được thông tin cụ thể. Ngoài ra, Lý Tấn Đạo cũng sống một mình nên rất khó để có thể liên lạc với gia đình anh. Trước khi phá giải được vụ án, trước hết họ cần đưa thi thể về đồn để tiếp tục điều tra. Lúc này tại căn hộ 401, cảnh sát vẫn đang có mặt để truy tìm thêm nhiều manh mối khác. Sau một ngày tìm kiếm, họ đã tìm thấy một vài sợi tóc nữ dài, màu vàng ở trên ghế sofa và phía dưới gối. Trong số vết máu được tìm thấy tại hiện trường, còn có cả vết máu của gót giày cao gót. Điều này đã cho thấy trong số hung thủ có phụ nữ, hoặc hung thủ chính là một người phụ nữ. Sau khi nghe thấy tiếng giày cao gót, một số điều tra viên sực nhớ đến vụ báo cáo phàn nàn ồn ào của ông Nhân trước đó. Trong đoạn ghi âm mà họ nghe được cũng có tiếng giày cao gót. Lẽ nào hai vụ việc này có liên quan chặt chẽ đến nhau? Nhận thấy có nhiều điểm trùng khớp, cảnh sát đã thu thập lại đoạn ghi âm mà trước đó ông Trương Ly Nhân đã ghi lại vào ngày 11. Quả nhiên là sau khi mở lớn đoạn âm thanh, cảnh sát đã nghe rõ hơn tiếng giày cao gót di chuyển. Như vậy thì có thể khẳng định được hung thủ đã xuất hiện tại nhà Lý Tấn Đạo vào ngày 10, ngày 11 tháng 9 trong căn hộ 401. Sự việc tiếng giày cao gót ở phòng 401 nhanh chóng bị lan truyền ở trong khắp khu chung cư. Mọi người bắt đầu bàn tán về oan hồn cô gái váy đỏ 6 năm trước. Có người còn cho rằng chính cô gái đó đã về đòi mạng và ra tay với Lý Tấn Đạo. Có người thì đồn đại rằng cô gái cố tình gây ra tiếng động cho người tầng dưới nghe để lên cứu Lý Tấn Đạo. Hàng chục giả thuyết và lời đồn cứ như vậy lan truyền suốt khoảng thời gian điều tra của cảnh sát. Quay lại với vụ án, các cảnh sát đã xem qua thông tin tòa nhà và nhận thấy phòng ngủ của nhà Lý Tấn Đạo nằm phía trên một khoảng diện tích trong nhà ông Trương Ly Nhân. Có thể cũng vì điều này mà các nhà khác không nghe thấy âm thanh nào ngoài nhà ông Nhân. Gia đình Từ Tố Như sống ở bên cạnh nhưng có thể vì ngủ say cho nên hai vợ chồng không nghe thấy điều kỳ lạ. Để điều tra thêm thông tin, đội điều tra đã xuống dưới phòng quản lý và trích xuất các camera an ninh. Tuy nhiên không may cho họ là khu nhà này chỉ có duy nhất một chiếc camera trước cổng chính. Sau khi kiểm tra video giám sát từ ngày 10 tháng 9 cho đến ngày 12 tháng 9, cảnh sát phát hiện từ sau 11 giờ tối, rất ít người di chuyển vào tòa nhà. Những người di chuyển từ ngoài về nhà cũng chỉ xuất hiện vào khoảng từ 7 cho đến 8 giờ sáng và toàn bộ họ đều chứng minh được lịch trình minh bạch của mình. Tuy nhiên, ngoài những người này, cảnh sát cũng phát hiện ra trong video vào lúc 7 giờ 15 phút tối ngày 10 tháng 9, Lý Tấn Đạo đã xuất hiện từ ngoài trở về nhà. Để các bạn không bị rối thì trước đó, Lý Tấn Đạo có trò chuyện với hàng xóm và nói với họ là sẽ rời đi công tác khoảng 15 ngày. Nhưng anh ta lại trở về trước thời gian mà anh ta nói và không ai trong tòa nhà biết điều này. Đó là lần cuối cùng mà cảnh sát nhìn thấy Đạo, kể từ đó thì không thấy Đạo trở ra khỏi nhà. Như vậy thì những người xuất hiện kể từ sau thời điểm này đều có khả năng đáng nghi. Những manh mối tại hiện trường như là sợi tóc nữ, vỏ kẹo, ly nước đều đã được kiểm tra kỹ lưỡng. Thế nhưng, ở trên cơ sở dữ liệu quốc gia không có thông tin gì về chủ nhân của sợi tóc. Ở trên vỏ kẹo và ly nước, cảnh sát cũng không tìm thấy được có dấu vân tay hay nước bọt. Chứng tỏ tên hung thủ này rất kỹ lưỡng và trong quá trình gây án đã cố xóa sạch mọi dấu vết. Về phía đội điều tra tại tòa nhà dân cư, sau khi xem lại liên tục đoạn video, cảnh sát phát hiện vào lúc 8 giờ 41 phút tối ngày 10 tháng 9, một người phụ nữ đội nón rộng vành che phủ cả mặt, mặc váy ôm sát ngắn và chân mang giày cao gót đã bước vào trong tòa nhà. Lúc đầu, cảnh sát đã bỏ qua người này, nhưng khi người bảo vệ tòa nhà cho rằng người phụ nữ này rất kỳ lạ vì ông chưa từng thấy cô gái nào ăn mặc như vậy vào tòa nhà của họ. Đến khoảng 2 giờ 37 phút sáng ngày hôm sau, người phụ nữ rời đi nhưng lại rời đi cùng với một người đàn ông mặc áo khoác đen, đội mũ và cúi đầu cố tình tránh camera giám sát. Trên tay người đàn ông còn cầm theo một chiếc túi ni lông đen. Cảnh sát ngay lập tức tua lại đoạn video trong ngày và nhận thấy người đàn ông cũng đã xuất hiện vào tòa nhà trước đó, nhưng là vào lúc 5 giờ 45 phút chiều ngày 10 tháng 9. Mốc thời gian có chút lộn xộn khiến cho cảnh sát chưa kịp hình dung tình hình. Giả sử như người đàn ông và người phụ nữ này có liên quan đến vụ án, thì thứ tự xuất hiện của 3 người trong ngày hôm đó sẽ như sau. 5 giờ 45 phút chiều, người đàn ông mặc áo khoác đen xuất hiện tại tòa nhà. 7 giờ 15 phút tối, Lý Tấn Đạo quay về nhà sau chuyến công tác. 8 giờ 41 phút tối, người phụ nữ đội nón rộng vành đi vào tòa nhà. 2 giờ 37 phút sáng ngày hôm sau, người phụ nữ và người đàn ông kỳ lạ rời khỏi tòa nhà. Để nắm thêm manh mối, cảnh sát một lần nữa đã xem xét camera giám sát ngày 11. Quả nhiên, hai người lạ mặt này lại xuất hiện trong tòa nhà một lần nữa. Tuy nhiên, thời gian xuất hiện có chút thay đổi. 5 giờ 21 phút sáng, người phụ nữ đội nón lưỡi chai, mặc đồ bộ, xuất hiện trong tòa nhà. Sau đó, rời đi vào lúc 6 giờ 39 phút. Đến 11 giờ 52 phút, người phụ nữ và người đàn ông trùm kín lại xuất hiện tại tòa nhà và rời đi vào lúc 1 giờ 33 phút sáng ngày hôm sau. Người phụ nữ mặc váy dài, chân mang giày cao gót, người đàn ông mặc bộ quần áo phun đen. Sau nhiều sàng lọc thì hai người này là hai người đáng khả nghi nhất. Họ đều là những người lạ mặt, ăn mặc kín đáo, cố tình tránh camera và đặc biệt là xuất hiện vào những khoảng thời gian đáng nghi. Tuy nhiên, có một điều mà cảnh sát không thể hiểu là vào ngày 10 tháng 9, trước khi Lý Tấn Đạo trở về, người đàn ông kia đã ở đâu? Lúc đầu, họ cũng cho rằng người đàn ông là một trong những cư dân trong tòa nhà. Nhưng sau khi kiểm chứng và thu thập lời khai thì nhận thấy khả năng này hoàn toàn không phải. Thế nhưng, thời gian anh ta đến và thời gian Đạo về cách nhau 1 tiếng rưỡi, người đàn ông đã ở đâu mà không làm cho những người dân xung quanh chú ý? Ngay lập tức, căn phòng trống 403 đã bị cảnh sát nhắm đến. Vì trước đó họ từng tiến vào phòng này nên họ càng nghi ngờ có thể nghi phạm đã sử dụng nó để ẩn nấp. Để xác thực suy luận của mình, các điều tra viên lần nữa đến phòng 403. Lần này họ không xem xét qua loa như trước mà xem xét kỹ lưỡng từng chút. Quả nhiên là họ thực sự đã tìm thấy dấu chân nam có kích thước 41 ở phòng khách không thuộc về cảnh sát hay bảo vệ tòa nhà. Một vỏ hộp thức ăn nhanh có ngày sản xuất là ngày 28 tháng 8 năm 2011. Những manh mối này lúc đầu họ không để ý, bởi chỉ đơn giản là nghĩ do chủ nhân cũ không dọn sạch. Như vậy, điều này đã cho thấy nghi phạm thực sự đã xuất hiện trong căn phòng này trong thời gian chờ đợi Lý Tấn Đạo về nhà. Nhưng làm sao anh ta có thể vào trong? Chỉ có thể anh ta đã làm thêm một chiếc chìa khóa của căn phòng này. Và người sống ở trong căn nhà trước đó cũng đã nhanh chóng bị triệu tập về đồn. Người sống trong căn phòng 403 gần đây nhất chính là Lưu Nhất Thiên, 27 tuổi. Anh ấy đã sống ở đây được 2 năm, sau đó chuyển đi vì chuyển chỗ làm việc. Khi cảnh sát hỏi về chìa khóa, Thiên cho biết mình không làm thêm bất kỳ chìa khóa nào và đã trả chìa khóa chính về cho người quản lý. Anh cũng cho biết trong suốt thời gian vừa qua, anh chỉ ở nhà mới của mình tại Vạn Hưng, điều này đã được người sống chung với Thiên xác nhận. Ngoài ra thì Thiên còn cho biết trước khi mình chuyển đi khoảng 3 tháng, anh từng giao chìa khóa nhà cho một người bạn tên là Diệp Lâm Viễn để nhờ anh ấy đến chăm sóc chú chó trong thời gian anh đi vắng. Ngay lập tức, cảnh sát đã đến tìm Diệp Lâm Viễn nhưng anh ấy cũng khẳng định mình không đánh mất chìa khóa hay làm thêm một chìa khóa nào khác. Trong quá trình này, cảnh sát cũng đã thử điều tra về mối quan hệ giữa những người này với nạn nhân Lý Tấn Đạo nhưng kết quả là giữa họ không có bất kỳ mối liên kết nào. Như vậy thì họ đã được loại ra khỏi danh sách tình nghi nhanh chóng. Những người có khả năng có chìa khóa lại có bằng chứng chứng minh mình không phải là nghi phạm. Nhưng nhìn đi nhìn lại thế nào thì cũng có thể thấy ổ khóa của cửa phòng 403 không hề bị phá khóa. Manh mối rối tung, đứt đoạn liên tục khiến cho cảnh sát không biết phải bắt đầu như thế nào. Lúc này, từ đồn cảnh sát, đội ngũ các bác sĩ pháp y đã gửi đến một bản báo cáo mới. Sau khi kiểm tra dạ dày của nạn nhân, họ nhận thấy có một lượng thuốc ngủ lớn ở bên trong vòm họng, dạ dày, không tìm thấy bất kỳ mảnh thức ăn nào cho thấy nạn nhân đã bị bỏ đói trước khi bị sát hại. Một lượng nhỏ tinh trùng còn dính ở bên trong đáy quần cho thấy nạn nhân trước đó đã quan hệ tình dục. Ngoài ra, phía bên trong áo của nạn nhân, họ có tìm thấy vết nước ngọt đổ lên áo, xác định đó là một loại nước cam đóng lon. Khi này thì cảnh sát mới nhớ thêm manh mối về vỏ kẹo bạc hà, vỏ hộp đồ ăn nhanh. Những thứ này đều được bày bán la liệt ở các cửa hàng tiện lợi. Nếu như nghi phạm mua chúng cùng một lúc, có lẽ là hắn ta mua ở gần tòa nhà. Lần theo camera giám sát, cuối cùng tại ngã ba, cách tòa nhà khoảng 700m, cảnh sát phát hiện một cửa hàng tiện lợi nhỏ. Sau khi đến đây và thử trích xuất đoạn băng ghi hình của hai ngày ngày 10 và ngày 11 tháng 9, cảnh sát cuối cùng đã tìm thấy hình dáng của nghi phạm. Nữ nghi phạm xuất hiện tại cửa hàng vào lúc 8 giờ tối ngày 10 tháng 9. Điều cô ta không ngờ là trong camera giám sát, khuôn mặt của cô ta đã bị lộ rõ. Nữ nhân viên trực tại đó cho biết, cô ấy bước vào nhưng mà đội một chiếc mũ rất lớn, có vẻ thấy tôi nhìn nên cô ấy đã mở nó ra. Sau khi thanh toán xong, cô ấy ngại ngùng hỏi tôi về áo mưa. Sau khi mua xong thì cô ấy đã rời đi. Dựa trên những lời này, cảnh sát phán đoán cô gái chính là người đã quan hệ với Lý Tấn Đạo và cũng là đồng phạm sát hại Đạo. Động cơ có thể chính vì tiền, vì giấy tờ và thẻ ngân hàng, điện thoại của Đạo đều đã biến mất. Đã có được hình ảnh của người phụ nữ, việc tìm kiếm người này cũng nhanh chóng được thực hiện. Ngay sau khi tấm ảnh được đưa ra, bảo vệ tòa nhà liền nhận ra ngay. Cô ấy chính là người yêu của Lưu Nhất Thiên. Trước đó, khi cảnh sát lấy chứng cứ của Lưu Nhất Thiên, họ chỉ xác nhận với người yêu anh ta qua điện thoại chứ không gặp mặt trực tiếp. Chính vì vậy mới không nhận ra cô ta ngay. Ngay sau khi biết được thân phận của người phụ nữ, cảnh sát đoán rằng người đàn ông kia không ai khác chính là Lưu Nhất Thiên. Đồng thời lúc này, điều tra viên trực ở đồn đã gửi đến một thông tin mới. Sợi tóc mà họ tìm thấy ở trong nhà Lý Tấn Đạo có DNA giống với DNA của anh ấy, tức là hai người có mối quan hệ ruột thịt. Tin tức cùng một lúc ập đến khiến cho cảnh sát vui mừng khôn xiết. Những suy luận liên tục được đưa ra. Tuy nhiên, khi họ đến Vạn Hưng để tìm Lưu Nhất Thiên cùng với người yêu anh ta thì cả hai đã bỏ trốn. Cả hai dọn hành lý và cầm theo tiền mặt đi đến nhà ga thành phố. Dưới sự giúp đỡ của các nhân viên nhà ga, cảnh sát cuối cùng đã bắt giữ Lưu Nhất Thiên cùng với người tình vào lúc 5 giờ chiều ngày 18 tháng 9. Sau khi cảnh sát bắt giữ, lần này Lưu Nhất Thiên không phủ nhận mà nhanh chóng gật đầu nhận tội. Đồng thời cô gái bên cạnh cũng thú nhận thân phận của mình. Cô ta tên là Lý Thẩm, 25 tuổi, là em gái ruột của Lý Tấn Đạo. Lý Thẩm kể lại, cô và anh trai đã rời quê hương đến Nam Khai từ 4 năm trước. Nói đến đây, Thẩm dừng lại vài giây rồi tức giận gào lên. Tất cả là do anh ấy, là do anh ấy không buông tha cho tôi. Cảnh sát nhanh chóng trấn tĩnh Lý Thẩm và yêu cầu cô kể lại chi tiết mọi việc. Theo như lời Thẩm kể thì gia đình cô có 3 anh em, cô là con thứ và sau cô còn có một em trai đang ở quê. Gia đình của Thẩm là gia đình gốc nông dân, dù đã đến thời đại này nhưng họ vẫn đặt nặng việc trọng nam khinh nữ. Anh trai cô, Lý Tấn Đạo, là người có tiếng nói nhất ở trong nhà bởi vì anh ấy được đi học và hiện có công việc ổn định giúp gia đình nở mày nở mặt. Tuy nhiên, cũng chính vì tính cách tự mãn và gia trưởng của mình, Lý Tấn Đạo suốt thời trai trẻ không tìm thấy người yêu lý tưởng nào. Nhưng người đàn ông nào ở độ tuổi sung mãn mà chẳng có nhu cầu vì không tìm được người yêu lại không muốn bỏ tiền ra cho những cô gái bên ngoài, Lý Tấn Đạo vào năm 25 tuổi đã xâm hại em gái 18 tuổi. Điều đáng căm phẫn hơn là cha mẹ biết được điều này nhưng không nói gì. Họ thấy nhưng đều nhắm mắt cho qua vì không dám làm con trai giận dữ. Chính sự bảo vệ mù quáng của cha mẹ mà suốt thời gian đó, Lý Thẩm đã trở thành công cụ thỏa mãn dục vọng cho anh trai. Vào 4 năm trước, Lý Tấn Đạo vì muốn nâng cấp sự nghiệp nên nói với cha mẹ là muốn đến một nơi khác làm việc và yêu cầu duy nhất của anh ta là được dẫn theo Lý Thẩm. Thẩm vốn dĩ tưởng nhờ chuyện này sẽ thoát được khỏi gông xích, nhưng không ngờ rằng đây mới chỉ là bắt đầu cho chuỗi ngày đau khổ của cô. Cha mẹ cả hai đương nhiên là đồng ý, không chỉ vậy còn dặn dò con gái phải ráng chăm sóc anh trai thật tốt mà không nghĩ rằng con gái của họ cũng đau đớn không thôi. Lý Thẩm thời điểm đó ngoài gia đình thì chẳng quen biết ai khác, học thức cũng không, nhìn cô giống như là một con búp bê mặc cho người khác sai khiến. Sau khi đến Nam Khai, cả hai đến ở Hưng Nam. Hai anh em sống cùng với nhau suốt một năm trời. Lý Thẩm thường ngày chỉ quanh quẩn ở nhà hoặc là ra ngoài thì cũng chỉ đi chợ. Người ngoài nhìn vào, ai cũng sẽ tưởng họ là một cặp vợ chồng chứ chẳng nghĩ là anh em bao giờ. Đến năm 2008, trong một lần ra ngoài, Lý Thẩm đã gặp Lưu Nhất Thiên. Thiên không ngờ lại yêu Lý Thẩm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trong suốt mấy tháng trời, anh luôn đợi cô ở công viên nơi cô thường đi ngang qua chợ để xách đồ dùm, sau đó thì trò chuyện và ngỏ ý làm quen. Thời gian đó, Lý Thẩm lần đầu tiên được người khác đối xử tử tế đã nhanh chóng rơi vào lưới tình với anh chàng này. Tuy nhiên, cô lại tự ti về hoàn cảnh gia đình của mình nên không đồng ý. Nhưng Lưu Nhất Thiên không hề bỏ cuộc, anh ta theo đuổi Thẩm suốt một thời gian dài, vượt qua mọi định kiến và an ủi Thẩm, giúp cô bước ra khỏi quá khứ tồi tệ. Thấy được tấm lòng của Thiên, đến năm 2009, Thẩm cũng không còn từ chối mà đồng ý quen anh ta. Cứ như vậy, tình yêu của hai người cũng kéo dài được đến năm 2011. Tuy nhiên về phần mình, Lý Thẩm đã không thể chịu được bản thân là công cụ tình dục cho anh trai, muốn khi nào thì mình có mặt khi đó. Để rời xa vòng tay của anh trai, đồng thời có thêm thời gian cho người yêu, Lý Thẩm đã mạnh dạn đề xuất được chuyển ra ở riêng. Đương nhiên là chuyện này không được sự đồng ý của Lý Tấn Đạo. Anh ta không muốn em gái đi ra ngoài. Như vậy rất bất tiện mỗi khi anh ta cần giải quyết nhu cầu. Nhưng lần này, Lý Thẩm nói rằng đã tìm được công việc tốt cách đây không xa. Miễn khi nào anh trai muốn, cô đều sẽ có mặt phục vụ. Sau khi tính toán kỹ lưỡng, cuối cùng Lý Tấn Đạo quyết định sẽ chuyển ra nơi ở ít tiền hơn ở Cổ Lâu, cũng là tòa nhà hiện tại, vì gần với nơi làm việc hơn chỗ cũ. Đồng thời, vì nghe anh rể chuyển đi nên Lưu Nhất Thiên đã giới thiệu cho người yêu khu vực nhà mình. Lúc này anh ta chưa biết việc giữa hai anh em nhà họ Lý, còn Lý Thẩm thì ở Hưng Nam để làm việc trong nhà máy. Sau khi rời khỏi anh trai, mặc dù khi anh trai gọi đều phải đến, nhưng ít nhất hiện tại cô cũng có không gian riêng với người yêu. Thế nhưng vào một tháng trước, khi Lý Tấn Đạo gọi Lý Thẩm đến nhà mình, cô lại không qua, khiến cho anh trai vô cùng tức giận. Anh ta từ Cổ Lâu đi xe xuống Hưng Nam. Sau khi xâm hại em gái, anh ta bắt đầu đánh đập cô dã man vì tội không nghe lời. Không chỉ vậy, anh ta còn bắt em gái quỳ dưới đất, đập đầu đủ 100 cái mới tha lỗi. Sau vụ bạo hành lần này, Lý Thẩm đau đớn, nằm suốt ở nhà một tuần, không thể di chuyển. Không liên lạc được với người yêu, Lưu Nhất Thiên đến nhà xem xét, thì phát hiện ra Lý Thẩm đang cố gắng kết liễu cuộc đời mình. Cho đến tận bây giờ, Lý Thẩm mới khóc lóc kể lại toàn bộ quá khứ của mình cho người yêu nghe. Cô lo lắng người yêu khi biết được sẽ xa lánh cô, nhưng cô đã không thể chịu nổi nữa nên mới chọn cách này. Nghe những lời đau xé tận tâm can như vậy, Lưu Nhất Thiên ôm lấy người yêu, an ủi và đồng thời ấp ủ âm mưu giết chết kẻ đã gây ra đau đớn cho Lý Thẩm. Đến đầu tháng 7, Lý Thẩm lúc này cũng đã khỏe hơn. Lý Tấn Đạo lại gọi cô đến nhà để giải quyết nhu cầu của mình. Vừa trải qua một trận đánh sống chết của anh trai nên Lý Thẩm không thể từ chối. Nhưng cô lại bịa lý do rằng chân mình còn chưa lành hẳn nên không thể đi xa. Nghe thế thì Lý Tấn Đạo đã yêu cầu cô ở nhà để anh ta đến. Thực chất thì đây chính là cái bẫy của Lý Thẩm. Cô biết người yêu muốn trả thù cho mình nhưng lại không nỡ nhìn anh ấy vào tù. Thế nên đã tự hẹn anh trai đến đây định kết thúc mọi chuyện bằng ly nước cam có độc. Lý Tấn Đạo theo như lời hẹn đã có mặt. Sau khi hành sự xong, Lý Thẩm mời anh trai nước uống, nhưng bị Đạo từ chối vì có việc gấp cần phải đi ngay. Nhờ như vậy mà Đạo đã thoát chết trong gang tấc. Sau khi kế hoạch thất bại, Lý Thẩm kể cho Thiên và bị Thiên của trách. Anh nói rằng mình có kế hoạch chắc chắn hơn, chính vì vậy cuộc tấn công đã bắt đầu. Giữa tháng 7, Lưu Nhất Thiên trả nhà với lý do là vì xa nơi làm việc mới. Trước khi rời đi, anh ta không quên đánh thêm một chìa khóa cửa để phòng trường hợp cần dùng tới. Lưu Nhất Thiên biết căn phòng của mình sẽ mất một khoảng thời gian để sơn sửa và tìm kiếm khách thuê mới. Tạm thời thì sẽ được để trống nên đã chọn nó để trở thành nơi ẩn nấp cho kế hoạch. Sau khi đọc qua nhiều bản án, xem các bộ phim trinh thám để học cách gây án kín kẽ, đến tháng 9, Lưu Nhất Thiên nói với Lý Thẩm về việc hành động. Ngày 9 tháng 9, Lý Thẩm gọi điện cho anh trai và hẹn sẽ đến nhà anh trai vào ngày 10 tháng 9 sau khi đi làm về. Anh trai nghe vậy thì cũng vui vẻ đồng ý và nói mình sẽ tranh thủ công tác về sớm. Đến chiều ngày 10 tháng 9, Lưu Nhất Thiên đem theo túi sách đen gồm có bao tay, khăn sạch và cồn. Đến trong căn phòng cũ của mình, và chờ đợi con mồi xuất hiện. Đến ngày 10 tháng 9, hắn ta nghe thấy tiếng mở cửa của nhà Lý Tấn Đạo nên nhanh chóng gọi điện cho Lý Thẩm. Lý Thẩm nhận tin, nhanh chóng đến cửa hàng tiện lợi, mua một vài đồ hộp, vài lon nước, ít kẹo, sau đó đến phòng 403 đưa đồ ăn cho người tình cầm bụng, sau đó cô ta tiếp tục tiến đến phòng anh trai. Lý Tấn Đạo nhìn thấy em gái thì khá bất ngờ vì anh ta chưa hề nhắn thời gian cho cô. Tuy nhiên, thấy em gái hôm đó ăn mặc gợi cảm, trau chuốt như vậy, anh ta liền nảy ham muốn, liền không nghĩ thêm nhiều. Cả hai nhanh chóng ân ái trong phòng riêng của Đạo. Sau khi xong xuôi, Lý Thẩm đem cho Đạo một cốc nước có chứa thuốc ngủ. Khi Đạo đã ngủ say, Thẩm nhanh chóng mở cửa cho Thiên vào trong. Tiếp đó, Thiên trói Lý Tấn Đạo lại, ép anh ta vào một góc giường trong phòng ngủ. Đợi khi Đạo tỉnh lại, Thiên ép Đạo phải nói ra mật khẩu ngân hàng cho mình. Lúc này, Đạo vẫn còn kháng cự, không nói. Cứ như vậy, cả hai đã cho Đạo uống thêm vài liều thuốc ngủ rồi rời đi vào lúc sáng sớm. Trước khi thuốc ngấm, Đạo cố gắng gây ra âm thanh trên sàn nhà để tầng dưới nghe được vì lúc này anh ấy đã bị bịt kín miệng. Đó cũng là lý do tại sao ông Nhân nghe thấy tiếng động lúc sáng sớm. Đến sáng ngày hôm sau, Lý Thẩm lần nữa lại đến nhà anh trai, ép anh trai uống thêm thuốc ngủ, còn mình cầm theo chìa khóa và đánh thêm một chìa mới. Đến tối thì cả hai cùng quay lại nhà Lý Tấn Đạo. Sau khi ép mãi Đạo không nói, Thiên không chịu thêm được nữa, dùng gậy bóng chày đập mạnh sau gáy của Đạo khiến anh chấn thương và chảy nhiều máu. Thấy Đạo thoi thóp, Thiên kéo thi thể của Đạo vào trong nhà tắm. Hắn không quên trải thêm một lớp ni lông bên dưới, tránh trường hợp máu của nạn nhân chảy lung tung lộ xuống tầng dưới. Sau khi dọn dẹp thì kể từ đó cả hai không đến nhà Lý Tấn Đạo nữa. Bọn chúng cũng không biết vết máu ở cửa thang máy là vì sao mà có. Tuy nhiên, cuối cùng sự thật đã được sáng tỏ, mọi người dân sống ở trong khu dân cư cũng bớt phần nào lo lắng. Với tội trạng của mình, Lưu Nhất Thiên bị kết án tử hình, Lý Thẩm bị kết án tù chung thân. Điều đáng nói là vào ngày xét xử, cha mẹ của Lý Tấn Đạo cũng là cha mẹ của Lý Thẩm đã đứng lên đòi công đạo cho con trai và yêu cầu hình phạt nặng nhất cho hai hung thủ. Cả hai đến khi này vẫn chỉ trích và trách con gái vô dụng, nghe lời người ngoài mà tấn công người trong nhà. Với thái độ của cả hai, nhiều người có mặt tại tòa không khỏi ngao ngán. Có lẽ giây phút đứng trước tòa án, mức phạt chung thân không phải là mức án nặng nhất cho Lý Thẩm, mà chính thái độ đến cuối cùng của cha mẹ mới là mức hình phạt lớn nhất dành cho cô ta. Chúng ta không phải là đang bao che cho hung thủ, nhưng nhìn ở một khía cạnh khác, chính sự dạy dỗ và cách sống của cha mẹ Lý Thẩm đã gián tiếp gây ra tội ác này. Sau khi nhận lời chỉ trích của cha mẹ, Lý Thẩm im lặng nhìn về phía hai người, chỉ mỉm cười nhẹ, ở trên má hai dòng nước mắt vẫn đang tuôn trào. Không ai ở đó biết được Lý Thẩm lúc đó là đang khóc hay đang cười cho số phận của mình. Vụ án ngày hôm nay đến đây là hết. Bạn cảm thấy vụ án lần này như thế nào? Đừng quên chia sẻ ở phía bên dưới cho tụi mình biết với nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trên kênh KianX.